Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1015, thi thể không gặp. Sau đó khiến lão Quách khai quán, bản thân lui qua một bên, hít sâu một hơi, nghĩ đến bản thân lại muốn gặp đến Thanh Tiểu Tuệ thi thể. Tâm tình rất là phức tạp, lão Quách nhất khẩu khí đốt 7 cái phù. Nhắc tới chỉ chốc lát, đem linh phù đều đặt hủ cho cốt bốn phía. Làm như vậy là hủ cho cốt bên trong tử khí tiết ra ngoài. Cũng thị vì tránh có cô hồn dã quỷ mượn cơ hội chiếm Tiểu Tuệ thi thể. Mặc dù có Diệp Thiếu Dương cái này thiên sư ở đây, loại sự tình này cơ hồ không có khả năng phát sinh. Nhưng lão Quách tập quán cẩn thận, lạch cạch một tiếng. Lão Quách mở ra hủ cho cốt lên công tắc, sau đó đem nắp hộp nhấc lên. Trong chiều nhìn lại, Diệp Thiếu Dương có chút không dám chứng kiến Tiểu Tuệ thi thể. Đầu tiên mắt không có nhìn, nói ra, không có hư thối đi. Không có, lão Quách thanh âm có chút sợ hãi. Không có liền lấy ra, để ta làm pháp. Lão Quách ngây người chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra. Ta là nói, không có, thi thể không gặp. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đụng lên đi vừa nhìn. Cũng không phải là, cho cốt trong hộp rỗng tuếch, đâu còn có Tiểu Tuệ thi thể. Nhìn trống không hủ cho cốt, hai người đã lâu không nói lời nào. Lúc đó ngươi phong hộp đi, ngươi xác định đem Tiểu Tuệ thi thể bỏ vào. Lão Quách quay đầu nguýt hắn một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cũng chính là một thời kích động, thuận miệng vừa hỏi, chi hậu tự nghĩ vậy loại sự tình không có khả năng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có người đào mộ? Sau đó vừa nghĩ cũng không khả năng, nơi này chính là nghĩa địa công cộng, hơn nữa cơ bản đều là cho cốt mai táng, không có gì vật bồi táng, cũng không khả năng có người đến đào mộ. Cái này hủ cho cốt rõ ràng nhựa cây hàn. Loại cây này cao su không mai phục 1-2 tháng không có khả năng chảy ra. Thế nhưng Tiểu Tuệ mai phục cũng bất quá 2 tháng. Lão Quách đang cầm hủ cho cốt trên dưới nhìn. Buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương nói. Có ý tứ. Ta nghe không hiểu. Nói đúng là. Trộm đi Tiểu Tuệ thi thể người. Không thể nào là gần nhất làm. Rất có thể chính là chúng ta mai phục hủ cho cốt không lâu sau. Diệp Thiếu Dương mới vừa phải nghiêm túc suy nghĩ cái này manh mối, lão Quách đột nhiên rên một tiếng. Được, cái này hủ cho cốt bị người đánh cháo. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi chắc chắn chứ? Cái này hủ cho cốt là ta tự đánh mình, ta đương nhiên nhìn ra phân biệt. Lão Quách đoan trang chỉ chốc lát, lắc đầu than thở, nhìn qua cùng thực sự tựa như, có thể thấy được là có dự mưu. Hai người đoán nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Duy nhất kết luận chính là, lúc này nhất định là nhân loại gây nên, móc mộ phần quật mộ, đánh cháo hủ cho cốt. Việc này chỉ có nhân loại mới có thể làm được. Tất cả tà vật coi như tu vi thông thiên. Cũng không có thể trái với sinh vật quy luật, trống rỗng biến ra một cái hủ cho cốt đến. Lão Quách đề nghị đi nghĩa địa công cộng quản lý chỗ xem video ghi hình. Vì vậy hai người đem phần mộ một lần nữa chôn xong. Đi tới công viên quản lý chỗ, lão Quách tìm được một cái quen thuộc công nhân, đưa ra xem video quản chế. Cái này công nhân đáp ứng một tiếng. Thế nhưng một nghe hắn nói là muốn từ một tháng trước nhìn lên. Tại chỗ xua tay, biểu thị không có thời gian dài như vậy. Không có cách nào hai người không thể làm gì khác hơn là ly khai. Đi tới nghĩa địa công cộng trước trên đất trống. Tiếp tục thảo luận, Diệp Thiếu Dương cảm thấy Thanh Tiểu Tuệ thi thể mất. Rất có thể cùng với nàng tinh phách hoàn hồn có quan hệ. Sở dĩ, Tiểu Tuệ. Tối hôm qua thần thức đến thăm, tuyệt đối không phải thỉnh thoảng, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là một nhất định có nào đó duyên cớ. Làm sao bây giờ? Lão Quách hỏi, thi thể không gặp, ở nơi này nổi cũng vô dụng, trở lại lại nghĩ biện pháp đi. Hai người đứng dậy chiều đậu xe vị trí đi tới. Lẽ ra, cực bắc băng tầm khó gặp, có rất nhiều diệu dụng, thế nhưng đã chết, thi thể ngoại trừ dùng để luyện cổ, còn có thể có gì hữu dụng đâu. Nói còn chưa dứt lời, hai người bỗng nhiên đứng lại, chiều đối phương nhìn lại. Không sai, luyện cổ, nếu băng tầm thi thể chỉ có cái này công dụng, như vậy trộm đi Thanh Tiểu Tuệ thi thể, nhất định là luyện cổ vu sư, nhất định là Miêu Cương vu sư gây nên. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước thôi chắc đạo, vu sư khác, không thể nào biết Thanh Tiểu Tuệ hạ lạc, cùng người cũng không có giao tế, dựa vào thử vận khí phương thức tìm đều Thanh Tiểu Tuệ thi thể khả năng. Hầu như là số không. Sư huynh ngươi còn nhớ đến lúc ấy chúng ta đối phó qua huyết vu sư sao? Lão Quách nhíu mày, nói ra, ngươi là nói luyện chế huyết cổ thi vương tên biến thái kia vu sư tổ chức. Không sai, chính là bọn họ, lúc đó ta một đường truy tra kim suất, chém giết huyết cổ thi vương, cũng giết không ít huyết vu sư, còn dư lại đều bị địa phương cảnh sát bắt lại. Nhưng cái khó giữ gìn không có cá lọt lưới, chỉ có đám người này biết hành động của chúng ta. Lão Quách chậm rãi gật đầu, người giết bọn hắn lão tổ tông thi vương chính là bọn họ cừu nhân không đội trời chung, âm ầm nhìn chằm chằm ngươi cũng là có thể. Còn nữa, Tiểu Tuệ thần thức nhiều lần nhắc tới một cái từ huyết chú, ta tối hôm qua nghĩ tới thật lâu. Đạo gia cùng Phật gia trong kỳ thực cũng không có chân chính huyết chú, có thể là nào đó cổ thuật. Lão Quách trầm ngâm chốc lát, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bắt hắn lại, nói ra, chúng ta hẳn là lại mở ra Thanh Tiểu Tuệ phần mộ nhìn. Nếu quả thật là huyết vu sư đến, có thể ngay cả của nàng mộ cũng sẽ cùng nhau gian lận. Lão Quách nhất sững sờ, nói cái gì đó, mộ không phải mở sao? Thanh Tiểu Tuệ, thực sự Thanh Tiểu Tuệ, đại vu tiên gia tộc người thừa kế. Ồ đúng, lão Quách nhất phách hót, có khả năng này, hoàn hảo, lúc đó ta đi cửa sau, không có lửa hóa, trực tiếp thổ táng. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, bởi vì người Miêu không có lửa chôn cất đích thói quen. Phát hiện Thanh Tiểu Tuệ thi thể thời điểm, băng tàm lúc đó lấy nàng thân phận của biểu muội kiên trì thổ táng, vì vậy lão Quách tìm quan hệ, cuối cùng đem Thanh Tiểu Tuệ len lén thổ táng. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, lúc đó thực sự Thanh Tiểu Tuệ thi thể bị làm thành khôi lỗi nữ nhân thi, hồn phách phong ấn ở trong thân thể, thi thể bất hủ, như cùng sống người một dạng. Như vậy thi thể, tác dụng vẫn rất lớn. Lão Quách chiều trong mộ viên liếc mắt nhìn, nói, Thanh Tiểu Tuệ là thổ táng, hiện tại móc mộ phần mở quán có thể không làm được. Động tĩnh quá lớn, hơn nữa ta cũng không còn mang mở quán công cụ. Buổi tối trở lại đi, ta về nhà chuẩn bị một chút. Nói xong đi phụ cận siêu thị mua hai cái Trung Hoa Yên. Tiễn đều nghĩa địa công cộng quản lý chỗ. Diệp Thiếu Dương chờ ở bên ngoài nổi, biết hắn là tặng lễ đi. Trong mộ viên đều có camera, coi như là buổi tối tới quật mộ, một khi bị phát hiện, cho trở thành đào mộ tặc liền phiền phức. Một lát nữa lão Quách đi ra, nói cho hắn biết giải quyết. Diệp Thiếu Dương khiến hắn đi trước chuẩn bị đào mộ gia sản, mình ở trong mộ viên lại đi lanh quanh một hồi. Lão Quách đi rồi, Diệp Thiếu Dương một người đi tới tiểu mã trước mộ phần, dự định liền không quay về. Ở nơi này bồi tiểu mã vẫn ngây người đến tối. Các loại lão Quách qua đây, tiểu mã trước mộ phần có một chai không uống xong rượu, vừa thượng còn có một chút gặm xong xương bể thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương cầm chai rượu lên, thấy là 63 độ hồng tinh rượu sái, cười cười, ngoại trừ lão Quách, người quen biết bên trong không ai uống cao như vậy độ rượu. Nguyên lai hắn tối hôm qua là đến bồi Tiểu Mã uống rượu, hát đáo say không còn biết gì về nhà, trong lòng cũng là một trận thổn thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục